nhưng là, muốn thả ra luyện yêu bình bên trong yêu thú, cũng là không thể nào, kỳ quái đến cực điểm. Chương 1231, kỳ quái thô ti hoa. Nhưng là, thần thức dò xét nhìn về sau, Đông Phương Mặc xem như biết cái gì gọi là nhức đầu. Nơi này những này yêu thú, cũng không có cùng trước đây những yêu thú kia, thành quần kết đội, nhưng là nơi này yêu thú cũng là trải rộng các nơi, đẳng cấp ngược lại là từ thấp đến cao, so với mình tu vi thấp yêu thú cũng không ít, nhưng là tu vi tại cấp 1, thậm chí là cấp 2 huyền vương cấp bậc, thế nhưng không ít. Tu vi như vậy, hắn vẫn là rất e ngại a. Hắn quyết định không như vậy tùy tiện đi chỗ sâu, vẫn là ở ngoại vi hỏi thăm một chút tương đối tốt. Đông Phương Mặc dọc theo một dòng suối nhỏ hướng phía bên trên du tàu đi, nhìn thấy mấy tên nữ tử ở bên kia giặt quần áo, tình cảnh này, kỳ thật để Đông Phương Mặc vẫn là rất ngạc nhiên, yêu thú những địa phương này, làm sao lại xuất hiện cái tràng diện này đâu. Quá kỳ quái một điểm a. Đông Phương Mặc mặc dù hiếu kỳ, nhưng nhìn đến những này yêu thú đều tại cấp 4 hoặc cấp 5 huyền quân, hắn liền không muốn đi bắt chuyện, bởi vì cái này tu vi làm những chuyện này, chủ nhân của các nàng còn không biết tu vi tại cái tình trạng gì đâu. Đông Phương Mặc vừa mới thu liễm mình thần thức, muốn thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện mình quay người rời đi, liền nghe được một cái dị thường thanh âm thanh thúy, thật giống như thanh thúy chim sơn ca một dạng, bên kia, ngươi là ai a? Làm sao đến động phủ của chúng ta trước mặt rồi? Hiện tại, Đông Phương Mặc rốt cuộc biết, những không có thần thức kia chi lực yêu thú, là cỡ nào đáng yêu. Nơi này những này, mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng là ở trong mắt Đông Phương Mặc, tuyệt đối là mặt xanh nanh vàng, không có chút nào manh. A, đi ngang qua mà thôi, sẽ không quấy rầy. Đông Phương Mặc một bên lui về phía sau, một bên qua loa tắc trách một câu, liền muốn lui ra. Dừng lại. Thanh âm này không phải vừa rồi cái kia nho nhỏ yêu thú thanh âm. Đây là Đông Phương Mặc cảm giác đầu tiên, mà lại, cái này cái thanh âm chủ nhân, lực lượng thần thức rất cường hãn. Hắn vừa rồi mặc dù không có dám cẩn thận dò xét nhìn, nhưng là thật không có phát hiện người này tồn tại, mà lại có thể dạng này lặng yên không tiếng động ra hiện sau lưng hắn, không phải rất nhiều người có thể làm được. Liền xem như muốn né tránh, cũng không có khả năng cứ như vậy rời đi, cho nên, Đông Phương Mặc lựa chọn một bên thả ra thần thức đi dò xét nhìn, một bên quay người lại. Hắn phát hiện đứng ở phía sau, cũng là một cô nương này dáng dấp xinh đẹp như hoa, làn da trắng nõn, mà lại tuyệt đối là loại kia nhu nhu nhược nhược nữ hài tử dáng vẻ, nhưng là cái cô nương này cho người cảm giác luôn luôn liền không tốt lắm, luôn có một loại âm lãnh cảm giác, cái này cùng bề ngoài cùng với không đáp. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, lại một lần nữa chớp mắt về sau, vô giới ma đồng đã bị hắn thúc bắt đầu chuyển động, hắn lúc này mới phát hiện, nữ tử này bản thể là cái gì, hắn lại có chút thấy không rõ, nhưng là có thể phán đoán chính là một gốc thực vật, mà lại toàn thân mang theo đâm, cái kia một cô âm lãnh, càng nhiều, tựa như là tại cái này toàn thân gai phía trên. Vị cô nương này, ta là đi lầm đường mới đến nơi này, cũng không cố ý mạo phạm cô nương, tại hạ ngay lập tức liền rời đi. Đông Phương Mặc tại vận dụng vô giới ma đồng về sau, cũng nhìn thấy cái cô nương này tu vi vậy mà tại cấp 3 huyền vương, cái này, tuyệt đối không phải hắn có thể kháng cự được, liền xem như không có lực lượng thần thức, chỉ là vận dụng man lực yêu thú, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chém giết một cái cấp 4 huyền vương có được hay không. Tại nữ tử này trước mặt, loại kia cấm chế chi thuật căn bản chính là không có khả năng có tác dụng, hắn chỉ có thể là chờ chết phần. Ừ, thật là thế này phải không? Ta nhìn ngươi chính là tiện nhân kia phái tới, muốn nhìn một chút ta tình huống gian tế a. Hay là nói, cùng nam nhân kia không vượt qua nổi, nghĩ muốn trở về a? Bản cô nương nơi này, cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nữ tử này cao ngạo ngửa đầu, Đông Phương Mặc tình huống như thế nào, nàng tự nhiên thấy rất rõ ràng. Đông Phương Mặc trong lòng phát khổ, mẹ nó đây là tự dưng nằm thương tiết tấu a. Gia hỏa này đến cùng là cùng ai có dạng này thù hận, sửng sốt quái đến trên đầu của mình a. Chỉ bất quá, để Đông Phương Mặc ngẩn người chính là, như vậy, một cô nương nói cho một cô nương. Làm sao nghe làm sao để người cảm thấy không hài hòa cảm giác phá chân a. Ây, Đông Phương Mặc có chút nghẹn lời về sau, mới phi tốc chuyển đại não, vị cô nương này, ta liền xem như vừa đi tới đây, nhưng có phải thế không trong miệng ngươi kia cái gì người phái tới, cô nương tu vi cao thâm như vậy, trừ phi đầu góc nước vào mới phái ta một người như vậy tới đi. Nói một câu nói như vậy về sau, Đông Phương Mặc hơi tìm được một chút cảm giác, lại nói, liền xem như heo, cũng sẽ không lấy cái này tu vi lại tới đây. Đây không phải tìm đường chết sao? Cho nên, ta thật là, đi lầm đường. Cái cô nương này giống như cho tới bây giờ đều không có nghe người khác nói qua như vậy, hình dung như thế nào đâu. Mang theo một chút hài hước cảm giác, cũng mang theo một chút nhàn nhạt tà khí, đột nhiên, nàng giống như không có trước đây cái chủng loại kia đề phòng, dĩ nhiên có chút khơi gợi lên khỏe môi, vung tay lên, liền đem bên người những thị nữ kia đuổi đi, các ngươi đi xuống trước đi. Chỉ còn lại có Đông Phương Mặc về sau, nữ hài tử này dĩ nhiên không chút do dự đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Tu vi của ngươi mặc dù thấp, nhưng là ta có thể cảm thụ được, ngươi cái này trong đan điền linh khí thật đúng là dị thường hùng hậu đâu. Nói đến đây, nữ hài tử này dĩ nhiên không tự chủ được hít hít khoe môi. Ta sát Đông Phương Mặc kém chút mắng xuất ra thanh âm đến, hắn đây là gặp một cái thứ gì. Hắn không để lại dấu vết lui lại, liền xem như liều một lần, cũng không thể dạng này khoanh tay chịu chết ta, chủ yếu nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quá kỳ quái một chút. Vị cô nương này, ta linh khí, chỗ nào có thể so ra mà vượt ngươi à, ngươi cái này tu vi, ta đã nhìn trời ngửa dừng lại, ta cũng không biết ta lúc nào mới có thể tu luyện tới ngươi cảnh giới này. Đông Phương Mặc mang theo vô cùng ghen tị, mà lại cỗ này chân thành sức lực, cơ hồ có thể đánh cháo. Nữ tử này nhìn thấy Đông Phương Mặc thật giống như đối nàng dị thường ghen tị, cái kia lòng hư vinh lập tức đạt được thỏa mãn, đáy mắt một màn kia ấm lãnh, lập tức cũng nhu hòa không ít. Đông Phương Mặc quả thực muốn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, dù sao, hiện tại hắn trừ của mình cái miệng này ra, có thể cái gì ỷ vào cũng không có. Hiện tại, liền xem như vận dụng cái kia Linh Châu đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc, hắn cũng đã làm sốt ruột không có cách nào. Người rất khẩn trương. Nữ tử này nụ cười trên mặt dần dần nồng hậu dày đặc, mà lại vấn đề này lại còn mang tới một tia quan tâm. Đông Phương Mặc nhìn thấy nữ tử này giống như rất hưởng thụ mình lung tung đập địa, biểu hiện ra càng thêm hốt hoảng bộ dáng, không biết lắc đầu vẫn là gật đầu, tóm lại, là hướng về phía nữ tử nói ra, không phải, ta không dám, nhưng là đối mặt lấy ngài dạng này cao cao tại thượng cảnh giới, ta Đông Phương Mặc rất phối hợp vuốt một cái mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, nữ tử này trực tiếp bật cười lên, hơn nữa còn triệt để trừ đi mình đề phòng, ta đã cảm thấy, tiện nhân kia là căn bản sẽ không bỏ được để ngươi một người đàn ông như vậy tới thăm dò ta. Câu nói này, lại để cho Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, đây là cái gì thần tiết tấu. Thương này nằm cũng quá không giải thích được a. Người tên là gì? Nữ tử rất tùy ý mở miệng hỏi, sớm đã không còn trước đây cái chủng loại kia ấm lãnh. Đông Phương Mặc rụt cổ một cái, nếu không phải ngay từ đầu hắn liền cảm nhận được loại kia ấm lãnh, nếu để cho hắn trực tiếp nhìn thấy cái dạng này nàng, không chừng thật đúng là sẽ bị nàng cái này mang theo ngây thơ mặt mê hoặc đâu. Đông Phương Mặc sẽ còn là thành thành thật thật báo tên của mình. Nữ hải tử gật gật đầu, ta gọi Thố Ti Hoa. Nói cũng đúng cực kỳ tùy ý, một điểm che giấu đều không có. Nghe tới cái này cái tên này thời điểm, Đông Phương Mặc con mắt có chút híp một chút, chẳng trách hắn vừa rồi vận dụng vô giới ma đồng đều không có nhìn thấu nàng bản thể đâu, bởi vì thứ này là một cái rất kỳ quái sinh vật, nàng là tuyệt đối muốn ký sinh tại khắc túc chủ bên trong. Hiện tại, tu vi của nàng đã đến trình độ này, đây là hấp thu bao nhiêu túc chủ mới luyện thành cảnh giới bây giờ a? Còn có một loại khả năng, đó chính là nàng túc chủ so với nàng còn cường đại hơn, bất quá, khả năng này vẫn là quá nhỏ điểm. Đông Phương Mặc càng thêm không dám tới gần, đến cái này tu vi, nàng muốn là muốn vận dụng thiên phú đến hấp thu linh khí của mình, hắn vẫn là rất một điểm năng lực phản kháng đều không có. Đông Phương Mặc, đi theo ta, ngươi nếu là dám không nghe lời của ta, ngươi xem một chút. Thố Ti Hoa vừa mới thu liễm khí thế lại một lần nữa phóng xuất ra, mà lần này phóng xuất ra cùng trước đây cảm giác tuyệt đối là không giống. Đông Phương Mặc nhìn thấy, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, dĩ nhiên toàn bộ đều dũng động một loại màu vàng nâu yêu linh khí. Đông Phương Mặc thế mới biết, mình vừa xuất hiện ở đây thời điểm, liền đã tại cái này Thố Ti Hoa linh khí phạm vi bên trong, liền xem như mình không hướng bên này đi, nàng cũng là muốn đem mình ngăn lại. Hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời một tiếng ai thán. Cái này cái gì lãnh chúa giống như chuyên môn đem mình thả tại dạng này cường giả trước mặt ta. Tiên bối, ngài cái này là muốn làm gì? Đông Phương Mặc tuyệt đối đem mình biểu hiện thành một cái tiểu manh mới. Thố Ti Hoa lúc này mới cười cười, không cần như vậy sợ hãi, ta đến cái này tu vi, là sẽ không tùy ý hút người tinh khí cùng linh khí. Bây giờ, ta đã hóa hình, ta liền xem như rời đi túc chủ, cũng có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Nàng mở miệng, ý đang đánh tiêu Đông Phương Mặc lo lắng. Đông Phương Mặc lại căn bản sẽ không giảm xuống mình đề phòng, quỷ dị như vậy yêu thú, hắn còn không có thăm dò nàng đến cùng là cái gì tính tình, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa đâu. Đa tạ tiền bối. Đông Phương Mặc rất cung kính khom người thi lễ. Đến, ngươi đi theo ta. Thố Ti Hoa dĩ nhiên đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc ống tay áo, trực tiếp liền muốn lôi kéo hắn tiến vào động phủ của mình. Đông Phương Mặc liền xem như lại phản kháng cũng không có cách nào, chỉ có thể theo cái này Thố Ti Hoa đi vào nàng sơn động. Hắn thế nào cảm giác có một loại rơi xuống trong tay người ta cảm giác đâu. Tiến vào trong sân động, Thố Ti Hoa giống như có chút hưng phấn lên, kêu gọi Đông Phương Mặc ngồi xuống. Đông Phương Mặc nhìn xem, nơi này ngược lại là rất thoải mái dễ chịu, dù sao cũng là một cái nữ hài tử, bố trí ngược lại cũng có chút cảm giác ấm áp,

Chương 1237, Thanh Tình Hổ đánh lén. Bởi vì ngựa núi muốn gặp Thanh Tình Hổ, Đông Phương Mặc đem Hồng Nhi an bài tại nơi xa, bởi vì hắn cũng không biết muốn đối mặt như thế nào chàng diện đâu. Thanh Tình Hổ, Thanh Tình Hổ. Khi Thố Ti Hoa lúc đến nơi này, cứ như vậy lộ liễu kêu cái này tên Thanh Tình Hổ. Thố Ti Hoa chỉ là kêu vài tiếng, trong hư không giống như bị thứ gì xé rách, một đạo hùng hậu yêu linh khí liền bỗng nhiên rơi xuống đến, sau đó, trên bầu trời từ xa mà đến gần, tới một cái to lớn thân ảnh, từ trong hư không chạy mà đến, một con mãnh hổ, toàn thân là trắng loãng hổ lông, trên thân còn có cái kia đen tuyền đường vân, một đôi mắt là màu xanh, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn qua dị thường sáng tỏ. Đây chính là Thanh Tình Hổ. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này dọa người uy áp, không tự chủ được thấp giọng nói với Thố Ti Hoa. Thố Ti Hoa gật gật đầu, đúng. Ngươi vật nhỏ này, tìm ta tới làm cái gì? Còn chưa tới ta tìm ngươi thời điểm đâu. Thanh Tình Hổ chỉ là nhìn xem Thố Ti Hoa, thật giống như không nhìn thấy Thố Ti Hoa một bên Đông Phương Mặc đồng dạng. Ta muốn đi gặp Thiên Linh Đầu. Thố Ti Hoa hướng về phía Thanh Tình Hổ cứ như vậy ngửa đầu, mang theo phách lối nói. Thanh Tình Hổ cái kia to lớn đầu hổ lắc lắc, đều đã nói bao nhiêu lần rồi, không có khả năng, ngươi làm sao như vậy đáng ghét, mau cút. Thanh Tình Hổ có chút không nhịn được nói. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Thố Ti Hoa đã tăng lên yêu linh khí thời điểm, có chút khiếp sợ nhìn xem cái này nhu nhược tiểu nha đầu. Ngươi sẽ không là cho là ngươi có thể dựa vào phía sau ngươi tiểu tử này liền có thể đi gặp Thiên Linh Đầu a. Thanh Tình Hổ sớm tại thoáng nhìn Đông Phương Mặc thời điểm, liền thấy, tiểu tử này bất quá là cấp 4 huyền quân tu vi, chẳng lẽ cũng là bởi vì là cái nhân loại người tu luyện, cái này Thố Ti Hoa liền không có hạ thủ sao? Còn buồn trốn đâu? Thố Ti Hoa tại mình toàn thân yêu linh khí phun trào thời điểm, cũng cùng Đông Phương Mặc truyền âm, Đông Phương Mặc, ngươi còn không mau một chút phá cái này cấm chế, chúng ta tìm cơ hội tiến đi là được. Hắn kỳ thật có chút không hiểu, cái này Thố Ti Hoa đến cùng vì cái gì như thế chấp nhất, nàng hiện tại tu luyện không phải cũng là rất tốt ta, nhưng là, Đông Phương Mặc hiếu kỳ chính là, vừa rồi hắn mơ hồ cảm nhận được cái này cái trong cấm chế khí tức, hoàn toàn không phải yêu thú khí tức, mà là nhân loại người tu luyện khí tức, chẳng lẽ đây chính là Thố Ti Hoa trong miệng cái kia mang đi Thiên Linh Đầu nhân loại người tu luyện khí tức. Đông Phương Mặc đầu óc đã sớm chuyển mấy cái chỗ cong, hắn cũng đánh không lại cái này Thố Ti Hoa, cho nên, Đông Phương Mặc cảm thấy mình hẳn là có năng lực tại cái này nhân loại người tu luyện trước mặt tự vệ. Cho nên, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thuận Thố Ti Hoa ý tứ, lực lượng thần thức phun trào, trực tiếp liền xúc động cái này cấm chế phía trên những cảm ứng kia cấm chế, thật giống như không có chú ý tới dáng vẻ. Dạng này nên ngang bại lộ mình, cũng bất quá là muốn làm cho đối phương giảm xuống đối với mình để phòng mà thôi, không thể không nói, Đông Phương Mặc thành thục tâm trí, có chút quá vượt quá tuổi của hắn. Thanh Tình Hổ nhìn xem thiếu niên này liền cùng một cái lăng đầu thanh một dạng đụng vào cái này cấm chế, không khỏi cười nhạo nhìn trước mắt Thố Ti Hoa, Thố Ti Hoa, ngươi là có bị bệnh không, ngươi bây giờ tài nguyên tu luyện cũng không ít, tại sao phải tìm Thiên Linh Đầu? Nàng cũng không phải nam nhân của ngươi. Thanh Tình Hổ vốn là có chút mang theo đùa giỡn ý vị, thế nhưng là nghĩ không ra, câu nói này ra miệng, để Thố Ti Hoa lập tức cực kỳ tức giận lên, dĩ nhiên vận dụng khí lực cả người công kích Thanh Tình Hổ. Làm cho Thanh Tình Hổ đều khác biệt hướng lui về phía sau mấy bước. Là ai động ta cấm chế? Một đạo trầm thấp mang theo từ tính thanh âm từ xa mà đến gần, mấy người trước mặt, đột nhiên xuất hiện một người nam tử này toàn thân là trường sam màu tím, trên mặt có chút đen nhánh, tuyệt đối là loại kia dị thường khỏe mạnh nhan sắc, khỏe mắt mang theo một chút nghiêm nghị, cho người ta một loại không có thể tới gần cao ngạo. Theo người này đến, Đông Phương Mặc cũng nháy mắt dò xét nhìn tình huống của người này, hắn nguyên bản treo lấy một trái tim bung ra. Người này mặc dù là huyền vương cấp bậc, nhưng là, bất quá là cấp 1 huyền vương, Đông Phương Mặc nếu là vận dụng huyết mạch chi lực, là tuyệt đối có thể bị kịp được cái này tu vi, hắn ngược lại cũng không sợ. Tại Đông Phương Mặc dò xét nhìn cái này tử sam nam tử thời điểm, hắn cũng nhìn ra Đông Phương Mặc tu vi, nháy mắt, đáy mắt liền lóe lên một tia khinh thường, bị Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng, Đông Phương Mặc lại cũng bất động thanh sắc. Vương chính, nguyên lai, ngươi cấm chế này dĩ nhiên lợi hại như vậy, vừa mới vừa chạm vào đụng. Ngươi liền đến, đến rồi. Mặc dù Thố Ti Hoa là tại toàn lực công kích tới cái này Thanh Tình Hổ, nhưng là người ta Thanh Tình Hổ căn bản cũng không có để ý, giống như là tại dỗ dành tiểu hài tử chơi đồng dạng, nhìn thấy Vương Chính tới, còn dạng này có tâm tư chào hỏi đâu. Vương Chính cũng nhìn thấy Thố Ti Hoa giống như đang liều mạng, nhẹ giọng cười nhạo về sau, à, lại là tiểu gia hỏa này tới quấy rối à, còn có như thế cái không đáng tin cậy giúp đỡ, ha ha, ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Nói xong, dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn Đông Phương Mặc một chút, liền muốn quay người rời đi. Thanh Tình Hổ cũng cười hì hì nói ra, đúng vậy à, nàng còn thật sự cho rằng như thế một cái tiểu mao hải tử liền có thể đi vào đến cái kia băng tuyết địa giới đâu. Vương Chính càng lớn tiếng mà cười cười, mà lại không kiêng nể gì cả chỉ vào Thố Ti Hoa nói với Đông Phương Mặc, chẳng lẽ lại cái này Thố Ti Hoa bụng đói ăn quảng tìm như thế một người nam tử. Cuối cùng, Vương Chính vạn phần khinh miệt nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu tử, liền xem như muốn tìm một cái tu vi cao một chút yêu thú đạt được chỗ tốt, có thể ngươi cũng nhìn xem yêu thú này bản thân là cái gì sao. Chẳng lẽ ngươi còn không biết cái này Thố Ti Hoa thiên phú sao? Ngươi thanh xuân A. Thật đúng là thua thiệt lớn. Vương Chính giống như rất tiếc hận nhìn xem Đông Phương Mặc, nhẹ nhàng lắc đầu, liền muốn quay người rời đi. Nguyên bản đối với cái này Vương Chính, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì đối địch tâm tư, nhưng nhìn đến người này dĩ nhiên như thế tùy tiện, hơn nữa còn đem mình làm loại kia không chịu nổi người. Đông Phương Mặc mới mặc kệ chính mình có phải hay không đấu qua được Thanh Tình Hổ, nhưng là trước mắt cái này cấp 9 huyền quân. Hắn đã dùng cái kia thâm thúy con mắt để mắt tới hắn. Chính ngươi là cái loại người này, liền đừng tưởng rằng người khác cũng là cái loại người này. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn thẳng cái này Vương Chính nói. Đông Phương Mặc kiểu nói này, liền ngay cả Thố Ti Hoa cùng Thanh Tình Hổ cũng kỳ quái lên, nhìn xem Đông Phương Mặc thật giống như nhìn xem quái vật, hắn đang làm gì đó. Cùng cái này Vương Chính khiêu chiến sao? Huống hồ liền ngay cả Thanh Tình Hổ đều không cảm thấy Vương Chính là loại nam nhân này. Đây tuyệt đối là đối người vũ nhục. Vương Chính nháy nháy mắt cũng không có ngay lập tức bộc phát, nhưng là sắc mặt tuyệt đối là thay đổi. Đông Phương Mặc đã sớm từ Thố Ti Hoa trong miệng biết thiên linh đậu tác dụng, hắn luôn cảm thấy cái này mang đi thiên linh đậu nam tử, tu vi sẽ không cao hơn thiên linh đậu, khả năng còn có mục đích khác. Khi dạng này vũ nhục người thêm ở trên người hắn, hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là đáy mắt xẹt qua một vòng hoảng sợ, Đông Phương Mặc liền biết mình đoán đúng tám thành. Trong nháy mắt, bầu không khí này dĩ nhiên yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả Thố Ti Hoa cùng Thanh Tình Hổ đều dừng tay lại, có thể Đông Phương Mặc lại không biết sống chết tăng thêm một câu, thế nào, bị ta nói chúng, ngươi không lời có thể nói có phải hay không. Vương Chính cái này mới phản ứng được, lập tức lửa giận lan lộn, sắc ý ngập trời, chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi nói ra, tên tiểu tử thối nhà ngươi có phải hay không muốn chết. Vương Chính lập tức cất bước liền bước ra mình cấm chế, thẳng đến Đông Phương Mặc. Thế nhưng là khi Thố Ti Hoa nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, dĩ nhiên vừa sải bước đến Đông Phương Mặc phía trước, yêu linh khí đối kháng cái này Vương Chính, ngươi làm gì, ngươi muốn đụng đến ta mang tới người, ngươi hỏi qua ta đồng ý hay không. Thanh âm cực kỳ âm lãnh. Tại Thố Ti Hoa trước mặt, Vương Chính thật đúng là có chút không dám động thủ, tất lại tu vi của mình cùng người ta thế nhưng là chênh lệch hai cái cảnh giới đâu. HTTP. Ở đây, nhất lời nói có trọng lượng chính là cái kia cấp 4 huyền vương Thanh Tình Hổ, cái này Thanh Tình Hổ nhìn thấy cái dạng này Thố Ti Hoa. Không khỏi lạnh giọng quát lớn, Thố Ti Hoa, ngươi có phải hay không muốn chết? Đừng tưởng rằng nơi này chỉ có ngươi một cái có thể cho ta cung cấp những đan dược kia, ta còn có thể nuôi dưỡng được khác Thố Ti Hoa. Thố Ti Hoa phẫn nộ nhìn xem Thanh Tình Hổ, ngươi dạng này trợ giúp ta tu luyện, cũng bất quá là muốn có được ta thứ ở trên thân, ngươi nếu là có khác mà lựa chọn, ngươi sẽ còn bảo hộ ta. Ngươi đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngu. Thố Ti Hoa hôm nay thật là có chút dị thường, quả thực là loại kia dính hỏa tinh tử liền dáng vẻ. Ta liều mạng với ngươi, ta nhìn ngươi có thể hay không thật tại ngươi lần tiếp theo luyện chế đan dược thời điểm, ngươi tìm đến một cái thích hợp Thố Ti Hoa đến. Nói xong, Thố Ti Hoa dĩ nhiên hai tay giơ lên, dũng động toàn thân yêu linh khí, màu vàng nâu yêu linh khí từ nàng cái kia trắng nón lòng bàn tay phun trào ra, trực tiếp tuôn hướng Thanh Tình Hổ. Thanh Tình Hổ vừa mới bất quá là nói nhảm, kinh mạch của hắn bị hao tổn, thiên linh đậu, Thố Ti Hoa cùng Vương Chính là hắn nhất định phải lung lạc người, có dược liệu, cũng có luyện chế đan dược này người. Hắn mới có thể dần dần khôi phục đâu. Cho nên, Thanh Tình Hổ mặc dù mắt thấy cái này Thố Ti Hoa điên cuồng, cũng chỉ là ngăn cản, cũng không hạ sát thủ. Thanh Tình Hổ tiền bối, ta nhìn, cũng không nhất định là cái này Thố Ti Hoa chủ ý, ngươi không thấy được Thố Ti Hoa sau lưng thiếu niên kia, tâm tư cũng không bình thường. Ngày trước gáp chế Thố Ti Hoa, ta lợi dụng cấm chế tới giúp ngươi tạm thời khống chế cái này Thố Ti Hoa, tiền bối giải quyết thiếu niên kia, không chừng liền có thể để cái này Thố Ti Hoa tỉnh táo lại. Vương Chính đột nhiên cùng Thanh Tình Hổ truyền âm nói. Thanh Tình Hổ nhìn trước mắt Thố Ti Hoa, đáp lại Vương Chính, cũng tốt, ta nhìn cũng thế, thiếu niên này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đây hết thảy, Đông Phương Mặc tự nhiên không biết. Nhưng là hắn nhìn thấy Thố Ti Hoa dạng này, cũng tăng lên mình đề phòng, cái này Thanh Tình Hổ cũng không phải cái gì dễ trêu tồn tại. Có thể ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác được mình giống như bị một tòa núi lớn một dạng áp chế. Ngẩng đầu liền phát hiện con kia Thanh Tình Hổ chính đang từng bước hướng phía bên mình đi tới. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng, thực sự là nghĩ không ra, cái này Thanh Tình Hổ vậy mà liền đánh lén như vậy mình, cùng thân phận của hắn thực sự là quá không tương xứng a. Nhận dạng này uy áp,

Thanh Tình Hổ bất quá là bị cái này Vương Chính lừa gạt, tuyệt đối không phải ác nhân. Chương 1241, ta không sao. Nhắc tới cái Vương Chính nếu là toàn lực đối phó Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc là tuyệt đối nguy hiểm, dù sao dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới, Đông Phương Mặc liền xem như có được huyết mạch chi lực có thể tăng cao tu vi, nhưng là Đông Phương Mặc cũng nhạy cảm phát hiện, vượt cảnh giới, không có đến cái này đại cảnh giới cấp 5 tu vi, mơ tưởng muốn dung chuyển cao cấp hơn tồn tại. Nhưng là cũng may, hiện tại Thanh Tình Hổ xem như liên lụy Vương Chính tinh lực, mà cái kia Thố Ti Hoa, nếu là được thả ra, chắc hẳn cũng đủ cái này Vương Chính uống một bình, cho nên, Đông Phương Mặc triển khai tư thế, muốn cùng cái này Vương Chính hung hăng liều một phen, đầu tiên muốn liều, chính là cấm chế chi thuật. Vương Chính đã triệt để lộ bêu xấu lẩu sắc mặt, một đạo phù chú đẩy quá khứ, Thố Ti Hoa tại cái này cái trong cấm chế cũng là cực kỳ nguy hiểm, Đông Phương Mặc cũng đã nhìn ra, cái này Vương Chính nếu thật là bị bức ép đến mức nóng nảy, Thố Ti Hoa tại cái này cấm chế bên trong coi như nguy hiểm.